Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2597, chương 2598, từ ta tiếp quản. Tại lưu hình chi địa, không có ai sẽ nhìn ngươi cảnh giới như thế nào, bởi vì ở chỗ này, vượt cấp chiến đấu quá bình thường. Một cái tiểu cực thiên đại viên mãn bị thượng vị tiểu cực thiên thủ tiêu. Loại sự tình này mười phần qua quýt bình bình, thậm chí còn có đại viên mãn cường giả bị trung vị tiểu cực thiên thủ tiêu tiền lệ. Đến mức cái này thập đại thành trì chí tôn, hầu như đã đạt được tiểu cực thiên vị cực hạn, chỉ cần bọn hắn nguyện ý, tùy thời có thể đột phá đại cực thiên vị, phi thăng tầng tiếp theo, bọn hắn chỉ có thể làm tiểu đệ, cho nên bọn hắn tình nguyện không phi thăng. Nhưng có người nói 10 người này sức chiến đấu đều đã sánh ngang đại cực thiên vị. Diệp Viễn gật đầu, nói: "Được rồi, vậy thì mang ta đi Hoa Dương thành." Lương Văn đám người tự nhiên không dám không đồng ý, chỉ phải mang theo Diệp Viễn tiến vào Hoa Dương thành. Nơi đây vốn không có thành trì, về sau bị vồ vào người đến nhiều, liền sản sinh đủ loại thế lực, thế là liền dần dần có thành trì. Nơi đây không có quá nhiều quy củ, quả đấm lớn chính là đạo lý cứng rắn. Điểm này Diệp Viễn trước khi tới chợt nghe nói. Vào thành, Diệp Viễn lập tức hấp dẫn vô số người ánh mắt. Gì, là ngoại lai giả? Xem dáng dấp hình như là Võ Định Thiên Tông đệ tử. Hắc hắc, tiểu tử mới ra tới lăn lộn a, lại dám như vậy nghênh ngang vào thành, bả trên người đồ vật đều giao ra đây. Phốp, một cái đại viên mãn cấp bậc cường giả chứng kiến Diệp Viễn, liền cho rằng hắn dễ khi dễ, được nước mặt đất tới trang bức. Kết quả lời còn chưa nói hết, đã bị Lương Văn một đao cho chém. Lương Văn phun một miệng, khinh thường nói: "Giao đại gia mày a, không có phòng con mắt cẩu vật, dám xông tới đại nhân, nhìn cái gì vậy, cút sang một bên." Lại trang bức, kết cục với hắn giống nhau. Hắn có chút hoài nghi, cái này ngu xuẩn có phải hay không ngốc, chính mình theo ở phía sau, cùng một tôn tử một dạng, hắn lại dám lên đây trang bức. Quả nhiên, xuống một đao, thế giới đều an tĩnh. Mọi người vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía Diệp Viễn, khiếp sợ không thôi. Lương Văn thật là Hoa Dương thành đại nhân vật, thực lực xếp hạng thứ 30 tồn tại, liền hắn đều thành theo đuôi. Cái này Võ Định Thiên Tông đệ tử, châu vãi nổi a, người ở nơi nào tối đa? Diệp Viễn hỏi. Lương Văn vội vã đụng lên đến, nói: "Hoa Dương quảng trường, dẫn đường." Lương Văn chạy chậm chậm đi tới tiền phương, cho Diệp Viễn dẫn đường. Không bao lâu, liền tới đến một cái trống trải trên quảng trường. Diệp Viễn liếc một cái, phát hiện trên quảng trường quả nhiên sóng người bắt đầu khởi động. Có chút thỏa mãn, tại Lương Văn ánh mắt nghi ngờ bên trong, Diệp Viễn chậm rãi hướng đi trung tâm quảng trường. Thủ hạ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc chi sắc, hỏi: "Văn ca, cái này ra hỏa gầm gầm gừ gừ, muốn làm cái gì a?" Lương Văn trợn mắt chừng một cái, tức giận nói: "Ta nào biết, bất quá, tốt xấu chúng ta mạng nhỏ bảo chủ." Chúng thủ hạ vẻ mặt vẻ đồng ý, chỉ cảm thấy từ trong quỷ môn quan đi một lần. Mà đúng lúc này, Diệp Viễn đi tới trung tâm quảng trường, cất cao giọng nói: "Từ giờ trở đi, Hoa Dương thành từ ta tiếp quản. Trong vòng 3 ngày, bên trong thành xếp hạng thứ 100 cường giả, không đến thần phục người, giết không tha." Diệp Viễn một tiếng này, phảng phất tai họa đột ngột, vang vọng toàn bộ Hoa Dương thành. Lương Văn đám người nghe thấy, không khỏi ngây người. Khá lắm, đây thật là bá đạo a. Hắn đang nói cái gì? Ta không phải nghe lầm a? Tiểu tử này, sợ không là người điên, tu luyện tu ngốc a. Hắn là đến lịch luyện, vẫn là đi tìm cái chết? Ha ha, thực sự là khôi hài a. Ngoặc kép, trên quảng trường truyền đến một trận tiếng giễu cợt. Đối với Diệp Viễn tuyên ngôn, không có ai cảm thấy nhiều bá khí, chỉ cảm thấy khôi hài. Nhiều năm qua, có khiêu chiến thành chủ, cũng có khiêu chiến 10 cường giả đứng đầu. Nhưng, không ai lớn lối như thế, dám đồng thời khiêu chiến 100 vị trí đầu cường giả. 100 vị trí đầu, liền đại biểu cho toàn bộ Hoa Dương Thành. Cái này ra hỏa, tại hướng toàn bộ Hoa Dương Thành tuyên chiến. Đây không phải là bá khí, đây là muốn chết. Ha ha ha, Võ Định Thiên Tông tiểu tử, ngươi là cảm thấy lưu hình chi địa quá mức buồn chán, cố ý tiến đến khôi hài sao? Ta là Hoa Dương Thành bài danh thứ 85 Tiêu Đạc. Ta không thần phục ngươi, ngươi giết một cái ta xem một chút a. Tiêu Đạc cười to nói. Trong đám người, Lương Văn trợn mắt chừng một cái, nói, ngu ngốc, quả nhiên, lời còn chưa dứt, chỉ thấy một đạo hàn mang hiện lên. Tiêu Đạc, đầu một nơi thân một nẻo. Từ đầu đến cuối, Diệp Viễn đều không liếc hắn một cái. Cười vang, hơi ngừng, bọn hắn cười không nổi. Người kia thực lực, quá kinh khủng. Cái này, làm sao sẽ mạnh như vậy? Hắn thực sự là tông môn đệ tử sao? Võ Định Thiên Tông, lúc nào ra như thế cái yêu nghiệt? Khó trách hắn dám lớn lối như vậy. Nguyên lai là thật có dựa vào a. Chỉ bất quá, hắn sợ rằng còn không biết lưu hình chi địa khủng bố a. Ngoặc kép, Diệp Viễn thực lực, nhường mọi người vạn phần hoảng sợ. Nhưng, kinh ngạc về kinh ngạc, bọn hắn cũng không đồng ý Diệp Viễn làm như vậy. Bài danh càng đến gần trước gia hỏa, thực lực càng là khủng bố. Một kiếm giết Tiêu Đạc, 20 vị trí đầu cường giả đều có thể làm được. Bất quá, đây cũng nói, Diệp Viễn đã chuẩn bị 20 vị trí đầu thực lực. Trong đám người, Lương Văn cũng không có lập tức đi ra biểu thị thần phục. Hắn biết rõ, chẳng mấy chốc sẽ có người tới. Lưu hình chi địa chính là như vậy một cái máu tanh chi địa. Ngươi dám xuất đầu, giết chính là ngươi. Huống chi, như Diệp Viễn phách lối như vậy. Dựa theo Lương Văn phỏng chừng, Diệp Viễn thực lực xa không chỉ 20 vị trí đầu. Tuyệt đối có 10 vị trí đầu thực lực. Chỉ là tại trước 10 bên trong xếp hàng thứ mấy. Nhưng là khó mà nói. Cho nên, hắn tại yên lặng nhìn thay đổi. Lúc này đứng ra thần phục. Chờ Diệp Viễn thua, hắn liền thảm. Tại lưu hình chi địa lăn lộn lâu như vậy, tự nhiên muốn hiểu được người khôn giữ mình chi đạo. Không biết, đã sớm lạnh thấu. Ha ha, Hoa Dương Thành thực sự là đã lâu không có náo nhiệt như thế. Hiện tại, cái gì miêu cầu cũng dám đi ra nhảy a. Lúc này, một đạo nhân ảnh từ trong đám người đi ra, là xếp hạng thứ 19 khoái đao Khâu Thừa Chí. Hắc, lần này có trò hay xem. Người này vừa xuất hiện, lập tức bị người nhận ra. Diệp Viễn cũng không ngẩng đầu lên, thản nhiên nói, ngươi lựa chọn thần phục, vẫn là chết. Khâu Thừa Chí vừa nghe, vui, hắn cười nói, ta lựa chọn, ngươi chết. Trong tiếng cười, đao đã xuất vỏ, mọi người chỉ cảm thấy một trận hoa cả mắt, căn bản thấy không rõ đao quỹ tích. Khoái đao tên, vào giờ khắc này triển lộ không thể nghi ngờ. Hắn đao, vừa nhanh, Lương Văn thở dài nói. Nhưng mà một giây sau, tất cả mọi người hóa đá. Đinh đinh đinh, Diệp Viễn không gian xung quanh bên trong, không ngừng mà cọ sát ra sắt thép va chạm địa hỏa hoa. Chỉ thấy Khâu Thừa Chí thân hình, đang không ngừng trằn trọc xê dịch, mà Diệp Viễn, từ đầu đến cuối không nhúc nhích tí nào. Hắn, thậm chí cũng không có xuất thủ. Diệp Viễn quanh thân, từng đạo kiếm khí càng không ngừng đi khắp. Trong nháy mắt, Khâu Thừa Chí không biết đổi nhiều ít phương vị, ra bao nhiêu đao, có thể, hắn căn bản là không thể tới gần người. Lương Văn trong ánh mắt, đều là vẻ hoảng sợ. Văn, Văn ca, cái này ra hỏa, cũng quá yêu nghiệt a. Khoái Đao, Khâu Thừa Chí, cư nhiên đều không thể buộc hắn xuất thủ. Thủ hạ cả kinh nói, Lương Văn cười khổ nói, đó là khí cơ cảm ứng. Hắn căn bản cũng không cần xuất thủ, chỉ cần Khâu Thừa Chí tiến vào hắn lĩnh vực bên trong, liền có kiếm khí tự động cùng với giao thủ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.